Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 832. Chương 832 thơm ngào ngạt tang thi 22. Chương 832 thơm ngào ngạt tang thi 22 này một đường vẫn luôn hướng S căn cứ đuổi. Thần kỳ chính là hơn phân nửa tháng thế nhưng một con tang thi đều không có gặp được, xe thượng có. Cái cột lấy một rúm bím tóc kẻ cơ bắp cười ha ha nói, thật là không nghĩ tới. Từ hai người các ngươi thượng chúng ta xe lúc sau, lại là như vậy thuận lợi, xem bộ dáng này. Nhiều lắm 10 ngày chúng ta liền đến chỗ ngồi, muốn nói lên. Bọn họ này vài người từ khi tạo thành dòng binh đoàn. Dọc theo đường đi gặp được tang thi kia thật là nhiều đếm không xuể, hận không thể một ngày đánh tam. Chàng, mỗi khi làm chật vật, tìm được đường sống trong chỗ chết, kết quả từ khi cái này kêu Quân Lâm cùng Nam Nhiễm vợ chồng son. Lên xe, liền cùng hai điều cẩm lý giống nhau lại không gặp được quá tang thi, làm cho bọn họ tính cảnh giác. Gần nhất cũng tùng rất nhiều, nguyên bản ngay từ đầu áp lực không khí cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng. Lên, tiểu mập mạp cười ha hà quay đầu lại cùng Nam Nhiễm Quân Lâm nói chuyện, kết quả một quay đầu. Liền phát hiện kia tiểu cô nương ghé vào vị kia lạnh như băng nam nhân trên người. Nhìn dáng vẻ là ngủ rồi, lại xem kia nam nhân một đôi mắt tràn đầy đạm mạc. Ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, chưa nói một câu tức khắc. Tiểu mập mạp trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi, gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ, bên cạnh người nhịn không được thọc thọc tiểu mập mạp. Đi theo mắt trợn trắng, nhiều như vậy thiên ở chung. Bọn họ đối này vợ chồng son cũng hiểu biết không ít, hai vị này đều là không thế nào nói chuyện. Chủ, một cái lạnh như băng một cái ái ngủ, nhưng thật ra nhìn này hai người. Còn rất ân ái, từ khi mặt thế tiến đến lúc sau. Ấm no đã là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Càng không nói đến nói chuyện gì tình yêu đâu, nghe người khác trong miệng nói ra tình yêu này hai chữ, đều cảm thấy buồn cười, chỉ là, nhìn này hai người thật đúng là làm người đỏ mắt a. Cái này dòng binh đoàn nguyên bản 5 người, 4 cái nam nhân một nữ tử, cái kia nữ tử từ đầu đến cuối cũng là lạnh như băng. Ngồi ở ghế phụ vị thượng. Lời nói rất ít tiểu mập mạp thở dài, thật là không nghĩ tới. Trên thế giới này thế nhưng có so đàm tỷ còn muốn lãnh người, hắn trong miệng đàm tỷ. Chính là nói ngồi ở trên ghế phụ lãnh đàm mơ siêu lãnh đàm nghe được lời nói. Ngẩng đầu từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua phía sau, nói cái gì cũng chưa nói. Chính là vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhìn trong chốc lát. Trực tiếp mang lên kính dâm nằm đang ngồi ghế đã ngủ, tựa hồ lười đến phản ứng, lãnh đàm là băng hệ. Dị năng, eo thon chân dài ngự tỷ hình, vốn dĩ cho rằng. Như vậy ở chung sẽ vẫn luôn liên tục đến S căn cứ, xe vẫn luôn ở trên đường chạy. Cho đến mặt trời xuống núi, sắc trời hoàn toàn đêm đen tới, đoàn người ngồi vào đống lửa bên. Chuẩn bị hành động ăn cơm siêu Nam Nhiễm này dọc theo đường đi. Vẫn luôn đều đang ngủ, xem nàng như vậy vây. Xuống xe thời điểm liền không có đánh thức nàng, Quân Lâm một mình một người vào bên cạnh rừng cây. Nhỏ, dù sao cũng là gia nhập nhân gia đoàn đội. Tổng phải làm ra cống hiến, mặt khác 4 cái nam nhân đều phân công đi ra ngoài. Tiểu mập mạp cùng lãnh đàm cá nhân nhóm lửa ở đàng kia thu thập, hắn bận việc nửa ngày. Nướng cốp xe gửi vẫn luôn gà, chờ nướng không sai biệt lắm. Vừa nhấc đầu, gì, đàm tỷ đâu? Hắn tầm mắt dạo qua một vòng, đều không có phát hiện đàm tỷ bóng dáng, đại khái 20 phút sau. Lãnh đàm cùng Quân Lâm một trước một sau đi ra, tiểu mập mạp không phải cái loại này chưa hiểu việc. Đời, mặt thế sao? Một cái nam cùng vài cái nữ hảo, một đêm tình gì đó, kia đều là bình thường không thể lại bình thường, hơn nữa xem lãnh đàm sắc mặt có chút không tốt lắm. Bộ dáng, liền cảm thấy hai người kia có việc lại xem trong xe vẫn luôn ngủ Nam Nhiễm. Lắc đầu thở dài, còn tưởng rằng là đối làm người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ a. Thật là đáng tiếc, tấu chương xong, hết chương.